Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết một đêm không ngủ kia, bên ngoài cánh cửa, một người khác cũng nạp cả đêm thao thức. Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường. Cánh cửa đã tìm được người sợ tốt lắm, nhưng dường như lại ngăn cách thế giới của anh và cô, không thể chạm đến nội tâm, chỉ có thể xa xa nhìn ngắm. Khẽ thở dài một hơi, gió lạnh thử qua khiến cho khuôn mặt anh đã có chút tái nhợt, mà ở dưới đất đã có không biết bao nhiêu tàn thuốc bị ném xuống. Đã rất lâu rồi anh không đụng đến thuốc tá. Bác sĩ nói như vậy không tốt cho đứa nhỏ, cho nên anh đã cố kiềm chế thật lâu. Hiện tại anh hút một lúc nhiều như vậy, không biết ngày mai anh có bị trúng độc nicotine không nữa. Một đêm này đối với bọn họ mà nói đều thật là khốn mấy. Chỉ cần mấy tiếng nữa thôi trôi qua, cho dù cái đêm có dài đến mấy, chỉ cần mấy tiếng nữa thôi trôi qua sẽ lại thấy bình minh về. Có lẽ là như vậy. Hướng Thành Lam nhẹ nhàng thổi một hơi vào hai bàn tay sắp đông cứng của mình. Cô vẫn đứng ở chỗ này như là một đứa ngốc suốt mấy tiếng qua. Thật ra hiện tại cô chính là một đứa ngốc. Rõ ràng biết anh đã không nhớ rõ, cô lại vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng đã hết hy vọng. Không xa đằng trước có mấy người đang đi về phía cô. Ánh mắt dịu dàng của nam nhân nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, dường như đang nói điều gì đó. Chọc cô gái cười khanh khách cười duyên. Bọn họ đi qua cô mà cô chỉ biết cứng ngắc thần mình. Lại nghĩ, không phải hôm qua đã cho cô ta tiền rồi sao? Như thế nào hôm nay lại đến? Chúng tôi không phải là nhà từ thiện đâu nhé. Uông Tiểu Lam xa lạ, đã thấy được Hướng Thành Lam như âm hồn không thể tiêu tan đứng nơi đó, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ cô ta thật sự thích ảo thờ, còn muốn theo đuổi anh? Hừ, nằm mơ đi. Ảo thờ, chúng mình đi thôi, đừng để ý đến cô ta. Cô thản nhiên khoác lấy tay nam nhân, động tác thân mật như vậy, làm hai mắt của Hướng Thành Lam chua xót nổi lên một làn hơi nước mỏng manh. Ừm, ảo thờ gật đầu đáp ứng, cô không bảo Uông Tiểu Lam buông tay ra. Chỉ là khi đi ngang qua Hướng Thành Lam, anh vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Đúng lúc va chạm vào ánh mắt của cô, hai người im lặng nhìn nhau lại không còn ôn nhu của ngày trước. Hướng Thành Lam ngẩn ngơ nhìn bàn tay gắt gao nắm của hai người, hơi hơi nghiêng đầu, từng giọt nước lạnh như băng chảy chậm chậm rơi xuống tàn vỡ giống như cô. Ánh mắt xa lạ thế kia, kể cả khi cô cố lại giọng nói cũng đâu thể làm ra điều gì khác biệt. Lam Lam, một giọng nói tràn ngập lo lắng vang lên. Cô biết đó là Tô Chiết Thác, chồng cũ của cô, nhưng dường như lại là người duy nhất sẵn lòng ở bên cạnh cô lúc này. Mọi người đều nói trên thế giới thứ gì cũng có thể thay đổi, chỉ ngoại trừ tình yêu. Nếu là như vậy, Tổ chức Thác thay đổi sao? Cô thay đổi sao? Như vậy Thanh cũng thay đổi rồi sao? Tổ chức Thác nguy hiểm nhau là ánh mắt, nhìn chằm chằm bóng sáng đã dần mờ nhạt của ao thờ. Ngăn cản nhiều như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn là gặp mặt. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Hướng Thành Lam. Tuy rằng anh cũng đã từng nghĩ đến tình huống này, nghĩ đến khi chuyện thật sự phát sinh lại có một loại cảm giác phức tạp khác tồn tại. Sợ hãi, đau lòng, còn có ghen tị. Anh đã sớm biết rồi phải không? Hướng Thành Lam kéo lấy tay anh, ngón tay có chút run rẩy viết. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, ánh mắt lại đau khổ vì một nam nhân khác. Tô Chiết Thác nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng là xác nhận gật đầu. Lam Lam, anh ta không phải là Thanh, có lẽ chỉ là hai người giống nhau thôi. Anh ta được coi là ám đế trong giới thương nhân, có thể tùy ý khống chế một thị trường chứng khoán, làm sao có thể là người kia được? Bọn họ là hai người khác nhau, cũng thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Tô Chiết Thác biết mình là một kẻ ti bỉ, nói dối trắng trợn như vậy, nhưng là tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Hướng Thành Lam vô lực buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn trời xanh, im lặng hít thở. Không phải là anh thật sao? Cô đặt tay lên trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ thanh đưa. Lại không biết ánh mắt Tô Chiết Thác hiện lên một chút suy ngẫm khó lường. Ảo thờ hơi nhào hai mắt lại, sau đó thản nhiên gỡ tay Uông Tiểu Lam ra khỏi người mình. Ảo thờ, làm sao vậy? Có chuyện gì không đúng hay sao? Uông Tiểu Lam kỳ quái nhìn Ảo thờ. Không phải anh vẫn đang vui vẻ hay sao? Sao đột nhiên lại thay đổi 180 độ như vậy? Lần sau nhớ kỹ, không được tùy tiện chạm vào anh không thích. Anh mở cửa xe, giọng nói bình thường thản nhiên, bên trong lại mang theo một chút lạnh lùng cảnh cáo. Uông Tiểu Lam hơi giật mình, oán hận sậm mạnh một bước. Cô phụng phịu bước vào trong xe cùng Ảo thờ. Cảm giác gần đây tính tình của anh trở nên thực quái gở. Chiếc xe rời đi rất nhanh, để lại đằng sau khói bụi mờ mịt cùng với làn váy trắng tinh khôi khẽ bay lên. Nhìn kỹ một chút có thể thấy được người đứng kia là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hai mắt của cô gắt gao dõi theo chiếc xe của Ảo thờ thật lâu mới rời đi. Anh à, em đã đến nơi rồi. Cái gì? Hiện tại anh không thể ra đón em. Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả em được? Giọng nói của cô cao hơn một chút, hiển nhiên thực mất hứng. Thôi được rồi, tụi em sẽ trở về nhà vậy. Cô bực bội giật điện thoại, ánh mắt vẫn còn chút lưu luyến nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi. Đặt tay lên ngực tự hỏi, lại cảm thấy nơi ấy đang rộn ràng nhẹ lên và có chút nạn nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net